Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Dung Nham Chi Kiếm. Bếp núc ban ban trưởng vô cùng kích động nhìn trong tay cái này một thanh ẩn ẩn hiện lên hỏa diễm. Cự kiếm, chính là truyền thuyết cấp trang bị Dung Nham Chi Kiếm, tại tiên ẩn bút lớn tài chính quán chú dưới. Hắn thợ rèn đẳng cấp một đường tiêu thăng, tại chế tạo ra 13 thanh hoàng kim cấp dung nham chi kiếm về sau. Rốt cục tại thanh thứ 14 chế tạo ra truyền thuyết cấp phẩm chất. Dung nham chi kiếm LV55, truyền thuyết, vật lý công kích cộng 703 lực lượng cộng 99 tỷ lệ chính xác cộng 3% tỷ lệ bạo kích cộng 1% kỹ năng sử dụng tiêu hao. Trừ 30% kỹ năng làm lạnh trừ 10% đối không phải hỏa hệ địch nhân. Tạo thành tổn thương cộng 8% chịu đến hỏa hệ tổn thương trừ 15% khi công kích có 10% tỷ lệ tạo thành bắn. Tung tóe tổn thương, hỏa diễm phụ ma, lần sau công kích nhất định bạo kích, bắn tung tóe, thiêu đốt, ghi chú, bếp núc ban ban trưởng, chế tạo vũ khí. Có không giống bình thường hỏa diễm lực lượng, xoa, thế mà mang danh tự, lớp trưởng ngươi đại phát a, thỉnh hát tam lộc một mặt hâm mộ, kia 13 kiện hoàng kim trường kiếm là không mang theo danh tự. Kết quả ai ngờ đạo truyền thuyết cấp thế mà mang chuyên môn danh tự. Loại trình độ này bức cách, liền là tự mình hội trưởng cũng không có a. Ha ha, khiêm tốn một chút. Không phải liền là một trang bị a. Lớp trưởng tại trong lời nói cực kỳ khiêm tốn, nhưng biểu lộ lại bành trướng một bút. Ta đem vũ khí hệ thống tin nhắn cho hội trưởng, sau đó tuyên truyền không phải ta chuyện. Phụ ảnh sát, Tần Chi Lương Ngọc đi theo sát nút U Linh Kỵ Sĩ. Vũ khí trong tay đánh vào U Linh Kỵ Sĩ khôi giáp bên trên. Chủy thủ đột nhiên nổi lên lam quang. Một tầng thật mỏng hàn băng gần như trong nháy mắt liền đem U Linh Kỵ Sĩ đông lạnh cái rắn chắc. Đóng băng trạng thái, không cách nào hành động. Công kích, tiếp tục 5 giây, chỗ bị thương tổn trừ 10% theo hồng trần bất nhiễm đội viên một trận oanh kích. U Linh Kỵ Sĩ cuối cùng biến thành một đống mảnh vỡ. Lưu lại 2 kiện hoàng kim cấp trang bị cùng 2 kiện bạch ngân trang bị. Tại về thời gian, chỉ so với cực ma hải kém một chút, Mộc Lê Hoa cảm thấy có chút đáng tiếc. Không quan trọng, chúng ta cũng không kém lần này thông cáo. Thu thập một tí trở về đi, ta đi hỏi một chút dạ sắc hấp huyết quỷ sự tình. Tần Chi Lương Ngọc nhổ một ngụm khí, đối với trí cao chi tâm nghề nghiệp kỹ năng nàng là vô cùng hài lòng. Tấp nập dị thường trạng thái thường xuyên có thể đánh đoạn boss các loại kỹ năng. Nếu như không phải nàng còn chưa quen thuộc nghề nghiệp kỹ năng nguyên nhân, tuyệt đối lại so với bất minh bi phong nhanh hơn một điểm. Dù sao nàng chiếm đẳng cấp ưu thế. Mộc Lê Hoa, hội trưởng đây, vừa mới phân phối xong chiến lợi phẩm đội viên, lại đột nhiên phát giác tự mình hội trưởng lại xong. Không thấy. Hẳn là đánh lấy muốn công lược danh nghĩa. Lột mèo đi. Mộc Lê Hoa bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu. Cát, chúng ta hội trưởng, lão hướng dạ sắc chạy chỗ đó tính chuyện gì xảy ra. Mặc dù ta cũng cực kỳ ưa thích kia hai tiểu chỉ lấy. Trong chút lâu, Sophia một mặt u oán nhìn chằm chằm vừa trở về dạ sắc. Ta sáng sớm mới cùng ngươi hôn tạm biệt. Ngươi cái này chạng vạng tối liền mang cho ta một cái nữ nhân xa lạ trở về. Nhất là nàng còn ôm sen. Thấy thế nào giống một cái chờ đợi trượng phu về nhà phụ nhân. Kết quả phát hiện trượng phu trở về thời điểm. Mang theo cái tiểu thiếp. Đây là người quen. Ngươi còn nhớ rõ cái kia uy hiếp ngươi ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết à. Nàng còn nói nếu như ta chiếm nàng tiện nghi. Liền muốn giết ta một vạn lần tới. Ta ngay đến chạm vào cũng không dám. Mắt thấy Sophia ghen tuông càng ngày càng đậm. Dạ sắc vội vàng làm giải thích. Một lần mang đường lời nói nện quá khứ. để Sophia đỏ mặt giống một cái quả táo. Một bên Sen lặng lẽ đưa ra một cây ngón giữa. Cái này Hàn Tuyết, làm sao tổn thương nặng như vậy? Tối thiểu thánh cấp A. Sophia cầm qua một chút cái đệm, đem Hàn Tuyết nằm thẳng thả ở phía trên, lại cho nàng đệm một cái gối. Có một cái năng lực cực kỳ quỷ dị ma tộc, đâm chính mình tương đương đâm địch nhân, đổi lại phong dã hỏa đến, cũng tránh không được trọng thương. Dạ Sắc khẽ nhíu mày thở dài, mà yểm cái kia kinh khủng không đợi đại giới, để lại cho hắn rất sâu ấn tượng thật sâu. Muội muội, ta trở về rồi, ta mang cho ngươi cá nướng nha. Lăng từ ngoài cửa lớn vọt vào, trong tay còn cầm hai chuỗi cá nướng lắc qua lắc lại. Vì cùng Sen cùng một chỗ ăn, nàng quả thực là nhịn một đường không nói chuyện. Tỷ tỷ, nha, đoạt cửu vũ tỷ tỷ hỏng nha đầu. Sen mới từ Sophia trong lồng ngực xuống tới, kết quả không chỉ nhìn thấy được Lăng, còn chứng kiến theo ở phía sau Sophina, cửu vũ cùng Long Cơ. Sen, có hay không nghịch ngợm a? Cửu vũ thân mật sờ lên Sen cái đầu nhỏ, sau đó nâng cao cao. Sen, hỏng nha đầu không tính quá xấu, nàng giúp ta chút giận đây. Lăng đem một chuỗi cá nướng đưa cho bị buông ra Sen. Sau đó hai tiểu chỉ ngồi ở một bên hạnh phúc người một ngụm ta một ngụm. Dạ Sắc, hấp huyết quỷ tổ địa là có ý gì? Ngươi lại mở ra cái gì đặc thù địa đồ mà? Tần Chi Lương Ngọc đẩy cửa ra, vừa định tìm kiếm Thiết Bảo Miêu bóng dáng, lại bỗng nhiên phát hiện trong phòng còn có mấy cái kẻ không quen biết. Cửu Vĩ Hồ, Long Nương, tóc đỏ tiểu lô ly, Dạ Sắc ngươi lại từ đâu bên trong mang tới? Bởi vì có người ngoài nguyên nhân, nàng cố nén muốn đi sờ Thiết Bảo Miêu xúc động, ngược lại lặng lẽ chuyển qua Dạ Sắc bên người. Sophina, cũng chính là tóc đỏ lô ly, liền là tổn hại trong thần điện. Cái kia tóc trắng ngự tỷ khu vực lãnh chúa, đây là nàng bản thể. Cửu Vĩ Hồ gọi Cửu Vũ, Long Nương là Long Cơ, đều là Sophina tỷ tỷ. Dạ Sắc đơn giản giới thiệu một tí Sophina bọn người, sau đó lại chỉ vào Tần Chi Lương Ngọc vừa muốn mở miệng, lại bị Long Cơ giơ tay. Long tộc chí cao chi tâm, ta là Long Cơ, Vân Ảnh là phụ thân ta, rất hân hạnh được biết ngươi. Có Long Cơ cái này một mối liên hệ, Tần Chi Lương Ngọc cũng không sẽ có vẻ quá xấu hổ. Ngược lại rất nhanh liền thục lạc, đừng nghĩ ôm cửu vũ đuôi cáo, đó là Sophina chuyên hưởng, liền ngay cả Lăng cùng Sen đều không cho đụng đây. Không bao lâu, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm còn có Tiểu Sảo trở về thời điểm. Nhìn thấy cái này cả phòng người có chút sững sờ, Dạ Sắc nhún vai nói ra, chúng ta đều đang đợi Hàn Tuyết tỉnh, có một số việc muốn hỏi nàng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhìn xem bị quấn thành một đoàn, đặt ở trên đệm Hàn Tuyết, không khỏi khẽ cười một tiếng, thấy thế nào đều cảm thấy Hàn Tuyết lúc này cực kỳ giống xác ướp. Mà các nàng thì là tín đồ, tại triều bái, nhưng là thẳng đến sắc trời dần tối, toàn bộ thiên thành đều bịt kín một tầng bóng ma thời điểm, Hàn Tuyết vẫn là không có tỉnh lại. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người ló cao, tại một lần thi số lượng về sau, Sophina muốn đem Hàn Tuyết tiếp vào thần điện ở trong tu dưỡng. Nhưng vào đúng lúc này, Hàn Tuyết nỉ non một tiếng rốt cục ung dung tỉnh lại. Chớ lộn xộn, cứ nằm như thế à? Dạ Sắc đè xuống muốn đứng dậy Hàn Tuyết khẽ lắc đầu. Hàn Tuyết mở mắt sau nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm có chút sững sờ. Ngược lại phát hiện trên người mình quần áo từ áo giáp đổi thành mềm mại áo ngủ về sau. Cả người trong nháy mắt phẫn nộ. Ngươi hủy ta danh dự. Ta muốn giết ngươi, nhất định đem ngươi giết hồi một cấp. Hiện trong phòng chỉ có Dạ Sắc một người, nàng quần áo trên người lại bị đổi hết, rất tự nhiên liền liên tưởng đến cái nào đó phương diện. Đừng làm rộn, quần áo không phải ta cho ngươi đổi, Là Cửu Vũ cho ngươi đổi. Dạ Sắc có chút đau đầu. Người này làm sao động một chút lại muốn xử lý chính mình. Sớm biết như thế, còn không bằng đem tiện nghi đều chiếm một lần tốt. Quần áo là ta cho ngươi đổi. Chúng ta là muốn hỏi một chút. Liên quan tới Chimera kế hoạch, ngươi còn biết chút ít cái gì? Vạn Hạnh lúc này Cửu Vũ ôm Sen tới giải vây. Nếu không không biết Hàn Tuyết não động có thể lái được bao lớn. Hàn Băng nữ hoàng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Sofina cũng nhún nhảy một cái tới. Miệng bên trong ngậm một căn kẹo que. Chimera kế hoạch A. Các ngươi là căn cứ Chimera cự thú danh tự lên A. So với cái này ma tộc càng muốn gọi nó tạo thần kế hoạch. Với lại cái này thần chỉ là chân chính thần linh mà không phải bán thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.